Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 375, tìm kiếm một. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở ra khỏi phòng, hộ vệ từ trong lòng móc ra dược vật, cũng hạ giọng cẩn thận mà công đạo một bên tiến đến hội báo nữ tử. Đây là dược, tăng thêm lượng không cần vượt qua năm khác. Đây là dược tề khởi không dậy nổi hiệu tới hạn giá trị. Nói cách khác chính là dược tề vượt qua năm khác mới có thể đối nhân thể sinh ra tác dụng. Mà hộ vệ ý tứ kỳ thật chính là nói, muốn thêm nhưng là lại chỉ là tượng trưng tính mà tăng thêm. Ở hắn xem ra, nếu dược tề thật sự có thể đối như vậy kim ngạch truy nã phạm sinh ra tác dụng. Như vậy thợ săn tiền thưởng nhân số ít nhất nhiều ra gấp đôi trở lên. Đã từng đảm nhiệm quá thợ săn tiền thưởng hắn chính là bởi vì một lần chọn lựa sai đối thủ mà chờ thành nô lệ, cho nên hắn cho rằng chỉ là tượng trưng tính tăng thêm lừa gạt lão bản có thể. Đương nhiên này cũng có hắn tồn một tia tâm tư ở bên trong. Nếu người kia là tới làm sự, nếu người kia chuẩn bị giết chết lão bản như vậy cho dù như vậy sẽ làm hắn lâm vào nguy hiểm. Nhưng này lại cũng là hắn tự do cơ hội. Thiếu nữ cự tuyệt hộ vệ yêu cầu. Thậm chí không có nhiều dò hỏi bất luận cái gì một câu. Nàng minh bạch hộ vệ ý tứ. Đây là một cái tương đương với phản bội lão bản hành vi. Nếu bị phát hiện, nàng cũng sẽ chết. Nhưng mà nàng lại lựa chọn im lặng. Có lẽ là xuất phát từ cùng tên này hộ vệ tương thông lý do. Lại hoặc là xuất phát từ không nghĩ nhiều gây chuyện ý niệm. Thiếu nữ nhẹ tay nhẹ đủ mà hành động lên. Đi vào hậu cần minh mắt địa phương chỗ. Nơi này là duy trì này gian quán ba chị an tay đấm nghỉ ngơi mà. Thiếu nữ nhẹ nhàng chậm chạp mà lấy ra pha lê cái ly. Sau đó đem hạt hồng rượu mạnh ngã vào này thượng. Tại đây không không thượng thừa ly chung làm nổi bật mà ra chính là hơi mang vần đục rượu. Thiếu nữ nỗi lòng liền giống như cái này vần đục rượu giống nhau. Khẩn trương mà dùng móng tay xác từ thuốc bột chung nhẹ nhàng gợi lên một chút thuốc bột tưởng. Trương tính mà chấn động rớt xuống một ít. Một bên bảo an, nhìn chằm chằm nhìn ở nữ tử trên người. Đồng thời phân công ra một người hướng về nữ tử vừa rồi đi ra phương hướng. Cũng chính là lão bản phòng đi đến, thiếu nữ dùng ánh mắt bất động thanh sắc mà nghiêng liếc mắt. Lại lập tức thu hồi, nàng thật cẩn thận mà bưng lên, thoạt nhìn giống như là một cái vừa mới giá lâm, mới ra đời, còn đối với cái này ngành sản xuất có chứa phản cảm nữ tử. Đây là nàng cố ý biểu hiện ra ngoài, liền giống như vừa rồi khẩn trương cảm xúc giống nhau. Đây là muốn cố ý cho chung quanh người cảm giác. Không đợi nàng đi ra, liền bị một người cầm đầu nam tử ngăn trở. Một hồi thời gian, vừa mới tiến đến hội báo nam tử phản hồi. Ở cầm đầu nam tử bên tai khe khẽ nói nhỏ chút lời nói. Thiếu nữ chưa kịp phản ứng, đầu vai liền truyền đến một trận đau nhức. Nàng xương vai bị cầm đầu tên kia cao lớn thô kệch, mặt mang hung ác nam tử khóa trụ, tinh tế bả vai xương cốt gặp đến từ này thượng trọng áp. Nữ tử cố nén ở đau đớn, thích, nhìn mặt vô biểu tình thiếu nữ. Nam tử phát ra mất hứng thanh âm, kỳ thật thiếu nữ là biết đau, nhưng là nàng cũng biết phát ra cầu xin tha thứ cùng khóc giống thanh âm cũng không có hiệu quả. Cầm đầu tên kia nam tử là một cái có đặc thù đam mê nam tử, lấy thúc dục nữ tử làm vui, đã có không ít nữ tử chết ở trong tay của hắn. Chính là bởi vì hắn là lão bản thủ hạ mạnh nhất chiến lực. Nhiều lắm chỉ là bị trách vài câu, cũng không sẽ áp dụng cái gì tay đoạn, rốt cuộc các nàng chỉ là dùng để kiếm tiền công cụ, mà nam tử còn lại là dùng để bảo hộ tánh mạng công cụ. Hai người so sánh với tới, rõ ràng là sinh mệnh càng thêm quan trọng, mà ở ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ, nữ tử học xong ngụy trang, nam tử dùng bàn tay vào thiếu nữ ngược chỗ, không đàng hoàng mà chiếm tiện nghi, nhắc nhở nói, Lão bản làm ngươi không cần quá khẩn trương. Tiểu Tâm lộ ra sơ hở. Ngoặc kép là, thiếu nữ run run rẩy rẩy mà nói. Trong miệng càng là không tự giác mà phát ra kiều xuyến thanh. Nam tử thu hồi tay, ở lòng bàn tay chỗ liếm láp một chút, lộ ra hơi mang ý nhị ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Mà thiếu nữ cũng ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt giống như là không cẩn thận giống nhau va chạm ở cùng nhau. Mà thiếu nữ tắc giống như một cái hoảng loạn tiểu bạch thỏ nhút nhát mà cúi đầu. Trên mặt càng là mang theo nữ tử thẹn thùng, nam tử vừa lòng gật gật đầu. Hắn bàn tay to, chậm rãi từ nữ tử xương vai thượng tá khai, trong miệng mang theo tao lời nói, thoạt nhìn thân thể nhưng thật ra thực thành thật. Nữ tử như cũ buông xuống đầu, chờ đợi đến từ nam tử hồi đáp, sớm một chút trở về. Nam tử tay lại một lần ở thiếu nữ trên người chiếm tiện nghi. Trong miệng càng là nhắc nhở nói, những lời này ám chỉ cái gì không cần nói cũng biết. Nữ tử lại không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là buông xuống đầu, một bên ứng phó đến từ chung quanh nam tử không kiêng nể gì ánh mắt, một bên bưng lên chén rượu đi ra ngoài. Lão đại, tử quán cô nương tiện nghi đều cho ngươi chiếm được không sai biệt lắm, cũng không chừa chút cấp các huynh đệ. Một bên có người cười nói, cái này nữ hài không giống nhau, nàng thông minh thật sự. Lão bản cũng dùng nàng thói quen, hơn nữa tư sắc cũng không tồi, cấp trong tiệm mang đến hiệu quả và lợi ích cũng cao. Nếu để lại cho các ngươi, phòng trừng lại cho các ngươi cấp chơi phế đi, kết quả là còn phải ta bối nồi. Cầm đầu nam tử nói, sau đó chỉ vào một bên nam tử, ngươi đi theo kia nữ hài đi ra ngoài nhìn xem, giám thị hảo nàng, như thế nào khổ sống đều ta làm. Xem mặt khác nam tử làm loại chuyện này, chính mình tắc đứng ở một bên cùng cái người gỗ giống nhau nhưng không sảng khoái. Nếu nữ nhân kia có bao nhiêu dư động tác, liền có thể hội báo cấp lão bản, đến lúc đó còn không phải của các ngươi. Cầm đầu nam tử nói, những lời này làm tên này phụ trách giám thị thủ hạ có động lực, thậm chí sinh ra cho dù không có dư thừa động tác cũng muốn nói dối ý niệm. Thiếu nữ đi tới quầy ba chỗ, chung quanh dâm mỹ không khí làm nàng không tự giác mà nhíu chặt khởi mày, nhưng lập tức lại lỏng rồi rời ra, trên mặt càng là ở trong nháy mắt thay quen thuộc tươi cười. Ở chút bất chi bất giác, nàng đã thói quen nơi này bầu không khí. Từ thủ thân như ngọc thiếu nữ cho tới bây giờ vì bảo trì tánh mạng mà không tiếc bán đứng linh hồn. Người, nàng dùng ánh mắt nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, thực mau liền tìm kiếm tới rồi vừa rồi khách nhân nơi. Lại một lần điều chỉnh hạ thân khu lúc này mới vượt mị hoặc nện bước, lắc lư quyến rũ thân hình, đi hướng tiến đến, khách nhân, ngài rượu. Sai đô ngẩng đầu, màu đỏ đôi mắt cùng thiếu nữ đối diện, làm thiếu nữ không tự giác mà hoảng hốt, tay càng là run lên. Tốt đẹp tố chất tâm lý làm nàng hơi hơi tiếng thở dốc, sau đó hoãn xuống dưới, ta nhớ rõ không có chút rượu. Sai đô nhẹ giọng nói, nữ tử dùng sớm đã tưởng tốt giải thích trả lời, chỉ là quán ba hồi quỹ hoạt động mà thôi, mà khách nhân vừa lúc là vận khí tốt vị nào. Chính là, ta lại không như vậy cho rằng. Sai đô nói thẳng nói, vận khí loại đồ vật này hư vô mờ mịt, khả năng tùy thời sẽ thăm đến người trên người, cũng có thể tùy thời vứt bỏ người, mà ta hoàn toàn là bị vứt bỏ vị nào. Ta cũng không cho rằng ta vận khí tốt, tương phản ta vận khí rất kém cỏi, là cái loại này xúc sắc đầu mấy chục hồi mới có thể diêu ra một cái sáu người. Đơn thuần dựa vận khí đánh bạc cũng cơ hồ không có thắng quá người khác. Ta vận khí cũng không tốt a. Nữ tử nội tâm có chút ngạc nhiên, cũng không minh bạch Sai Đô vì sao phải cùng với nói này đó. Trong miệng lại nịnh hót nói không chừng từ hôm nay trở đi, khách nhân liền đổi vận. Người bình thường nghe thế loại lời nói, nhiều ít đều sẽ lộ ra vui vẻ khuôn mặt, nhưng mà Saido lại khóc lóc mặt, bưng cái ly đưa tới thiếu nữ trước mặt. Như vậy ta thỉnh ngươi uống lên. Ngạch, chấm ngoặc kép, thiếu nữ lập tức cứng lại rồi. Trên mặt lần đầu tiên hiện ra học được khống chế cảm xúc sau. Không phải tự chủ lâm vào hoảng loạn biểu tình. Nàng đúng là ly trung gia nhập dược tề. Đã có thể lão bản sở yêu cầu giống nhau chút ít. Chính là nàng đồng dạng vâng theo hộ vệ yêu cầu. Thêm chính là có thể không liều thuốc. Mà cái này liều thuốc thậm chí liền người thường đều không thể khởi đến hiệu quả. Một khi nàng uống xong, lại một chút sự tình không có. Như vậy đáp án chỉ có hai cái. Dược có vấn đề, hoặc là nàng có vấn đề. Trên thực tế, mặc kệ như thế nào, lão bản đều sẽ không cố ý chạy đến kết phường thương gia bên kia đi tìm kiếm dược vật vấn đề. Nhiều lắm ngoài miệng phát ra bực tức, sau đó cầm một cái khác dùng này bao dược vật thử một chút. Như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là nàng bi thảm kết cục. Thiếu nữ không hề hoài nghi, nàng kết cục chỉ sợ sẽ so phía trước bất luận cái gì một cái thiếu nữ đều phải thê thảm. Thậm chí còn liền chết đều là một loại không tồi giải thoát. Bởi vì nàng hành vi kỳ thật nói trắng ra là đã uy hiếp tới rồi lão bản tánh mạng. Mà ích kỷ thương nhân lão bản sẽ không dễ dàng mà buông tha bất luận cái gì một cái khả năng uy hiếp đến hắn tánh mạng ra hỏa. Cho dù đó là viên không tồi cây dụng tiền, thiếu nữ lắc lắc đầu, trong miệng nỉ non nói, tửu lượng của ta cũng không tốt, là cái dạng này sao? Bồi rượu nữ hài lại sẽ không uống rượu, thoạt nhìn ngươi ở lúc sau phải cẩn thận mới là, nếu không sẽ bị không ít người chiếm tiện nghi. Saido giơ lên cái ly, thiển uống đi vào, trên thực tế, uống rượu chỉ là đơn thuần uống một cái hương vị, cồn bởi vì uy hiếp đến thân thể duyên cớ, bị phản xạ, tự nhiên mà từ thân thể đuổi đi ra ngoài. Đồng dạng, cho dù là kịch độc dược vật, muốn phá hư thân thể liền tồn tại phương hướng, mà này đó là hắn năng lực trong phạm vi khống chế. Ở phá hư gầy thân thể một khắc trước, liền sẽ bị này đuổi đi. Cho nên đây cũng là Saido đang xem ra thiếu nữ vấn đề sau. Vẫn cứ yên tâm dùng để uống duyên cớ. Không tồi rượu, Saido buông xuống uống đến còn sót lại một nửa chén rượu. Rồi sau đó hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Luôn là nhìn chằm chằm ta xem. Thiếu nữ thừa nhận nàng là bị Saido cặp kia ánh mắt hấp dẫn ở. Đương nhiên đây cũng là nàng cố ý vì này. Ngươi tửu lượng thật tốt. Cái này rượu số độ nhưng không thấp. Cho dù là am hiểu uống rượu, ngươi cũng không thể lập tức uống đi một nửa. Phải không? Bởi vì rượu với ta mà nói liền cùng thủy giống nhau. Trừ bỏ hương vị có chút đặc biệt bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Hoa, ngươi là làm sao bây giờ đến? Thiếu nữ trên mặt lộ ra tiểu nữ hài tò mò, liền giống như một con ấu miêu tủng đáp đầu. Tò mò mà nhìn Saido. Saido biết đây là nữ tử cố tình ngụy trang. Hắn không rõ nữ tử làm như vậy có cái gì lý do. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phối hợp nàng tiếp tục đi xuống. Trên thực tế, ta là một người devil fruit năng lực giả. Đối với tự mình năng lực chính là rất có tin tưởng. Ân, dùng lời nói tới giải thích mà lời nói, chính là ta thân thể sẽ đuổi đi cồn. Đồng dạng, cho dù này cái ly trung phóng chính là kịch độc dược vật. Đồng dạng thương không đến ta. Nữ tử nội tâm chủ động một chút. Saido kia nhìn như không đàng hoàng câu nói. Nàng vô pháp khẳng định là vô tâm chi thất. Vẫn là liền giống như phía trước ngôn ngữ giống nhau. Sớm đã có hoài nghi. Ta nghe nói qua Devil Fruit Eye. Đó là biển rộng của quý. Nghe nói có thể bán thực quý. Nàng rời đi đề tài. Thoạt nhìn giống như là một cái hám làm giàu nông cạn thiếu nữ. Là thực quý. Bất quá ta năng lực phỏng chừng có thể bán ra nói. Hoặc là rẻ tiền đến không đáng giá nhắc tới. Hoặc là chính là vô giá, bởi vì năng lực là xem người. Saido nhàn nhạt mà nói, Nói như thế nào? Nữ tử bị câu động một tia tò mò. Ân, nói như thế nào mới hảo đâu? Người thông minh rất mạnh, năng lực này là xem não. Tỷ như ta liền có thể dễ dàng mà phá hủy này gian tửu quán. Đây là ngươi kỳ vọng sao? Sai Đô nhẹ giọng ở này bên tai nói. Nữ tử không những không có tránh đi, ngược lại liền như vậy chiến đi lên. Nàng trong lòng tưởng chính là, này đó là ta kỳ vọng. Trong miệng lại nói, vậy ngươi thật đúng là hiểu lầm ta. Ta sao có thể sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng đâu. Tuy rằng nàng kỳ vọng đối với mặt khác đồng dạng sinh hoạt ở chỗ này tỉ muội tới nói cũng không phải chuyện tốt, phá hủy tửu quán đó là giải cứu các nàng. Chỉ là đơn thuần đem các nàng từ một cái địa ngục đẩy hướng về phía một cái khác địa ngục. Không hợp pháp mảnh đất, một khi nhất phương thế lực lọt vào phá hủy, như vậy bình thường nhất bất quá hành vi đó là thế lực khác tiến đến chia sẻ tàn canh. Mà này gian tử quán tuy rằng yêu cầu các nàng bán đứng tự thân, nhưng là các nàng làm cây dụng tiền, lão bản cũng không sẽ ở sinh hoạt thượng quá mức với trách móc nặng nề bọn họ. Hoặc là nói này đã là ở cái này không hợp pháp mảnh đất tốt nhất kết quả. Nhưng mà nàng lại không để bụng như thế. Nếu không đi dãy rùa, vận mệnh vĩnh viễn sẽ không rộng mở đại môn. 100 thiếu nữ chung cho dù chỉ có một người thiếu nữ chạy ra, kia cũng là cơ hội. Nàng cũng không tưởng khuất phục với vận mệnh, chẳng sợ hy sinh mặt khác đồng dạng bi thảm thiếu nữ vận mệnh, cũng muốn tranh thủ cơ hội này. Chẳng qua nàng cũng không dám dễ dàng mà bại lộ ý nghĩ của chính mình. Cho tới nay Sai Đô truy nã phạm thân phận chỉ là lão bản trình bày. Dùng tương đối bi quan ý tưởng tới xem, cũng có thể là này tự đạo tự diễn một tuồng kịch. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng, đó chính là cái này truy nã phạm là chân thật, nhưng hắn lại là này gian cửa hàng lão bản chi nhất. Này cũng có thể giải thích hắn đi vào này, lại không có biểu lộ ra cơ khát bộ dáng. Ở nữ tử cuốn lấy Sai Đô thân mình đồng thời, Sai Đô dùng cánh tay bóp ở nàng cằm, chỉ là một cái chớp mắt, liền đem này phản ấn ở ghế nằm phía trên. Người thoạt nhìn cấp khó dàn nổi, nữ tử không có nôn nóng, không có hoảng loạn, chỉ là dùng bình đạm vô này thanh âm nói. Người biết không, đương người ở vô lực thay đổi thời điểm, sẽ làm chút cái gì sao? Thiếu nữ run rẩy thân thể ôm chặt Sai Đô, trên mặt lộ ra âm u tươi cười, trong ánh mắt tràn ngập thâm thúy hắc ám. Sai Đô lại tại đây cổ thâm thúy trong bóng tối, nhìn ra một tia có gan cùng vận mệnh giấy rủa giao tranh. Không có sai, nữ tử này có thể lợi dụng. Hỗn đàn, đừng dùng loại này dơ bẩn hành vi đối đãi nữ tính. Đúng lúc này, San Di phẫn nộ đá đánh úp lại. Hắn thực phẫn nộ đối nữ tính làm ra loại này hành vi. Sai Đô cơ hồ dùng ra toàn lực đá đánh mà đến, không hề có lưu tình chuẩn bị. Mà Sai Đô ở Kensoku cảm giác dưới, trước đó một bước phản ứng lại đây, bóp ở nữ tử cầm cánh tay rút ra chắn San Di đá đánh quỹ đạo phía trước. Hình ảnh ở hai người tương va chạm một khắc tạm dừng, rồi sau đó lấy San Di đá đánh phương hướng sau, nhấc lên một trận kinh phong, khiến cho dùng đá phiến tỏa định trên mặt đất cách gian liên quan cách vách khách nhân đều tung bay lên. Chỉ là công kích lại có hiệu mà tránh đi thiếu nữ. Đây là Sai Đô cố ý vì này. San Di đá đánh cũng không có để lối thoát. Một khi phản xạ, tốt nhất kết quả ít nhất cũng là gãy xương. Cho nên hắn liền đem lực đạo tá tới rồi phía sau, đồng thời thuận theo San Di nữ tử chủ nghĩa lẩn tránh cửa hàng thiếu nữ. Ngươi đây là phạm nào chán tà? Sai Đô lạnh lùng nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.